Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 55, là hắn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hai phu phụ thần nông cười nhìn hoang rời đi. Trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Sắc mặt thần nông hơi khó coi. Nghe yểu cũng cau mày. Liệt Sơn, ngươi nghĩ đến cái gì? Vừa rồi nhìn ngươi có vẻ như minh bạch. Nghe yểu thập phần sốt ruột. Dù sao đám người mình bị người ta tính kế. Phạm phải đại kiêng kỵ. Lấy cái tên này cho nữ nhi. Đây là muốn tổn hại khí vận nhân hoàng thần nông. Dù sao có người nghe được nữ nhi của thần nông gọi là nữ oa. Đối với nhân tộc cùng hồng hoang đều có ảnh hưởng rất lớn. Không thể xem thường ảnh hưởng này. Khi tất cả mọi người đều biết nữ nhi của thần nông lấy tên nữ oa. Dưới miệng người sẽ truyền ra thần nông bất kính nhân tộc nữ oa. Muốn vượt qua thánh nhân. Chỉ riêng tội danh này. Nhân hoàng cần bồi thường bao nhiêu khí vận cho nữ oa nương nương. Điều này sẽ làm cho nhân tộc khí vận đang tăng cực nhanh bị tiêu tan. Nếu như vậy nhân tộc thiếu khí vận. Không thể phát triển nhanh hơn. Càng có thể dẫn đến thiên tai nhân hỏa. Đến cuối cùng nhân tộc gặp nạn. Cũng chỉ có nữ oa thánh nhân được hưởng lợi. Cho nên nghe yểu cho rằng có lẽ đây chính là kế của nữ oa thánh nhân. Có lẽ còn có tam thanh thánh địa tính kế. Dù sao lão tử thánh nhân nợ nữ oa thánh nhân quả vị. Nói không chừng vị trí thiên hoàng của Phục Hy cũng không thể trả hết. Như vậy cũng chỉ có thể dùng khí vận trả lại. Thánh nhân đó có thể lấy khí vận của mình không? Khẳng định không thể. Vậy thì chỉ có nhân tộc khí vận. Ta đã có chút đầu mối rồi. Ngươi không cần quản nữa. Ngươi đi ngủ với nữ oa trước đi. Ta muốn đi nhân tộc tổ địa một chuyến. Cùng các vị lão tổ thương lượng một chút. Suy nghĩ giải pháp. Nếu đã lấy tên nữ oa, liền mạo phạm. Đổi tên cũng không kịp. Chỉ có thể ngẫm lại giải quyết như thế nào. Nghe yểu nghe dần nông nói. Biết hắn không muốn mình tham gia vào chuyện này. Hơn nữa làm cho nàng quên nó. Nàng tuy rằng lo lắng. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng thần nông. Vậy ngươi cẩn thận. Sớm trở về. Ta ở nhà chờ ngươi. Thần nông mỉm cười. Hãy yên tâm. Ta hiện tại đã có chút ý nghĩ. Cùng các vị lão tổ thương lượng một chút tính khả thi. Nói không chừng có thể. Ngươi ở nhà đợi tin tốt. Thần nông rời đi. Chuẩn bị đi tổ địa cùng Tư Y lão tổ thương lượng một chút. Khi hắn đang trên đường về. Đôi mắt của hắn được bao phủ bởi khói mù. Bây giờ hắn đã biết. Dù sao khi hắn đành về còn có ấn tượng. Trở lại Trần Đô hoàn toàn không có ấn tượng. Đến Trần Đô gặp người đầu tiên cũng chỉ có hắn. Với mối quan hệ của hắn với các vị thánh nhân, cũng chỉ có hắn mới có thể không bị ảnh hưởng bởi khí vận của nhân tộc. Đối với hắn tiến hành mê hoặc, lúc ấy mình tìm hắn giải mộng cho mình. Huyền điều nhập mộng vốn không liên quan đến cái tên nữ oa. Bị hắn nói có liên hệ, vốn cho rằng hắn cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Lĩnh ngộ dù sao cũng so với mình tốt hơn. Hiện tại xem ra hắn chỉ vì mê hoặc suy nghĩ của mình. Ảnh hưởng đến mình. Cuối cùng cho nữ nhi của mình có tên nữ oa. Phạm phải sai lầm lớn. Liệt Sơn đang đến. Người có gì nào không? Sao hơn nửa đêm lại đến tổ địa? Thì ra thần nông tại suy nghĩ chuyện thời điểm đi tới tổ địa. Bị thương tổ cản lại. Thương tổ. Tư Y lão tổ có ở đây không? Ta có chuyện muốn nói với hắn. Người có thể đi thồn báo không? Rất gấp, quan hệ khí vận nhân tộc. Thương tổ cũng bị thái độ nghiêm túc của thần nông dọa sợ. Dù sao thần nông từ 8 tuổi thì được bọn họ bồi dưỡng. Đối với mỗi người đều kính trọng. Sẽ không dùng loại giọng điệu này nói chuyện với bọn họ. Điều này chỉ có thể nói rõ thật sự xảy ra đại sự. Chấm, ngươi đi với ta. Chấm, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ Tư Y lão tổ. Hai người tăng tốc bước chân. Đi đến tổ địa phòng nghị sự. Chờ sau khi tiến vào đại sảnh. Phát hiện phòng nghị sự đã ngồi đầy người. Tư Y lão tổ sau khi nhìn thấy thần nông cùng thương tổ tới. Cũng sửng sốt. Liệt Sơn, Người tới rồi, vừa vặn thương lượng với chúng ta một chút chuyện bộ lạc Hữu Sào. Hữu Sào bộ lạc truyền tin, đã phát hiện tung tích của A-tu-la. Còn có đại quân A-tu-la tiến về phía bắc Câu Lô Châu. Hiện tại lão tổ thuộc bộ lạc bên phải toàn bộ tự chủ trương đi bắc Câu Lô Châu. Chúng ta đang thương lượng phái người nào đi trước đây. Cái gì? Bắc Câu Lô Châu nghiêm trọng như vậy sao? Có A-tu-la vương nào không? Thần nông cũng quan tâm đến Hữu Sào bộ lạc. Bất quá nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tư Y lão tổ. Hắn liền biết có không ít. Quả nhiên, tứ đại A-tu-la vương toàn bộ xuất thế. Tiến công nhân tộc ở Bắc Câu Lô Châu. Vậy làm thế nào mới tốt? Đã như vậy, ngoại trừ người chấn thủ tổ địa lưu lại. Những người còn lại đều đi đi. Nhân tộc ta ngoại trừ ngài. Cũng không có Đại La Kim Tiên. Chỉ có mượn nhân tộc công đức linh bảo. Đúng vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Không thể để cho tộc nhân thuộc về ta mất đi lòng tin. Đó là tất cả những gì ta có thể làm. Lúc này chúng lão tổ cũng chỉ có thể thở dài. Đều trách thực lực không đủ à, đúng rồi. Liệt Sơn, người tới tổ địa có chuyện gì sao? Nhìn bộ dáng sốt ruột của ngươi. Quần áo còn chưa thay xong. Sắp kế thừa nhân hoàng vẫn nóng nảy như vậy. Thần nông sửa sang lại quần áo một chút. Cũng lẳng lặng đối với chúng lão tổ nghiêm túc nói. Lão tổ, ta bị người tính kế. Mạo phạm nữ oa nương nương. Chuyện quái gì đang xảy ra? Sao người có thể mạo phạm nữ oa nương nương? Thần nông nhớ lại. Lão tổ, việc này còn phải bắt đầu từ 6 năm trước. Mau nói đi. 6 năm trước, nghe yểu mang thai hài tử. Mơ thấy huyền điểu vào mộng. Sau đó đáy lòng chúng ta luôn vang lên cái tên nữ oa này, liền cho rằng đây là trời ban. Kết quả được Hữu Sào bộ lạc thiếu tộc trưởng Hoang nhắc nhở cái tên này có vấn đề. Lúc đó đứa bé chưa sinh ra cho nên cũng không có gì. Trực tiếp đổi tên. Thế nhưng là thần nông lắp bắp hai câu. Nhưng là cái gì? Nhưng sau khi ta từ Hữu Sào bộ lạc trở về, hoàn toàn quên mất chuyện này. Vẫn đem nữ nhi của ta đặt tên là nữ oa. Phạm phải nữ oa nương nương kiêng kỵ. Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến ta ngoại trừ Tư Y lão tổ ngươi. Cũng chỉ có hắn và các vị thánh nhân. Thần nông cô đơn nói xong. Nhưng Tư Y lão tổ lại tức giận. Cái gì? Lại là hắn? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Đạt được thiên hoàng quả vị không đủ. Còn muốn vì muội muội của hắn suy nghĩ. Chẳng lẽ nhân tộc ta nợ bọn họ sao? Hắn, phốc, Tư Y lão tổ tức giận phun máu. Lão tổ, người thế nào rồi? Thần nông vội vàng đi lên. Nhưng đã có người đỡ lấy Tư Y lão tổ. Đứng bên cạnh Tư Y lão tổ đỡ thân thể hắn. Ai, nhân tộc ta quả nhiên thực lực không đủ à, hắn ăn trong bát. Còn nhìn trong nồi, lúc này, các vị lão tổ cũng hiểu được người bọn họ nói rốt cuộc là ai. Có thể bị Tư Y lão tổ nói như vậy cũng chỉ có hắn. Họ chỉ có thể im lặng, dù sao bây giờ chịu sự kiềm chế của thánh nhân, chịu sự kiềm chế của hắn. Nếu như hiện tại cùng hắn đối chất, đối với nhân tộc không có chỗ tốt, còn có thể dẫn đến khí vận nhân tộc chấn động như vậy. Nhân tộc sẽ mất đi nhiều hơn. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Hắn ở nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy, cách chương.